Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 312 Cầm kỳ thi họa. 22 vạn linh thạch tiêm giá hưởng tiếp tục ra giá. 23 vạn linh thạch cổ bối thong dong ra giá. Tất cả mọi người kinh hãi thôi. Cổ bối đến cùng là bao nhiêu tiền? Một ít nhân vật cấp thái thượng trưởng lão của Vũ Thần Tông mấy năm trời thời gian mới có thể tích được hơn 10 vạn linh thạch tích góp, cũng rất khá. Còn về cổ bối, không phải là đào được bảo tàng gì chứ? Diêm Dương trầm mặc một lát. Những năm gần đây, trừ tiêu hao do tu luyện, hắn tổng cộng còn giữ lại 25 vạn linh thạch tích góp mà thôi. Đang đến như vậy đã là phi thường rồi. Thế nhưng cố bối vẫn như cũ nhiều lần tăng giá. Nghe nói cố bối vẹn vẹn chỉ là cố thị thế gia, một dòng chính đệ tử bình thường, tại sao có thể tài lực kinh người như vậy? Xem ra tiếp tục tăng giá cũng không tranh hơn đối với cố bối. Trầm mặc một lát, Diêm Dương nói ra: ta rời khỏi tranh đoạt bức vạn lý hạ sơn này để cho cố sư đệ. Tuy rằng nội tâm có chút tiếc nuối, nhưng hắn rất nhanh mà bình tĩnh lại. Tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Ngay cả Diêm Dương cũng cạnh tranh không lại cố bối, từ bỏ tranh đoạt sao? Bọn hắn không khỏi hướng cố bối nhìn thoáng qua. Tài lực của gia họa cố bối quả thực là làm cho người khác chấn kinh rồi. Vậy đa tạ Diêm Dương sư huynh rồi. Cố bối mỉm cười đối với Diêm Dương chắp tay nói ra: sau khi đấu giá vạn lý hà sơn đồ, đồ vật đấu giá còn lại không ít, trong đó không ít đáng giá. Nhấp đi bên này công tác thống kê xuống, bán 20 đầu trác tuyển cấp lọc huyết yêu linh, mua vạn lý hà sơn đồ, 30 bình thiết âm, còn có một ít yêu hồn tinh hoa, cuối cùng vẫn còn thừa lại 13 vạn. Cộng thêm bên trong không gian giới chỉ, nhấp đi còn 10 vạn linh thạch, cuối cùng còn 23 vạn linh thạch. Quả nhiên buôn bán cao dài lòng huyết yêu linh thực sự là kiếm lời. Bất quá cũng nhờ đấu giá hội lần này ra hàng tương đối dễ dàng. Còn bình thường, cho dù có trác tuyệt lòng huyết yêu linh, muốn tìm người mua phù hợp cũng là có chút khó khăn. Đấu giá hội tiếp tục cử hành, đằng sau còn liên tiếp bán ra không ít đồ. Bất quá tuyệt đại bộ phần cũng không phải đặc biệt vừa mắt. Hiệp Ly vẫn không tranh đoạt, lặng lẽ được vạn lý hà sơn đồ về tay. Nhấp đi trong nội tâm không khỏi có chút kích động. Sau khi trở về, hắn liền nghĩ biện pháp mở vạn lý hà sơn đồ. Bức vạn lý hà sơn đồ này có hay không trong điển tịch ghi chép có được vô tận hiệu dụng, đến khi vị cao tầng thần tông kia cũng không thể mở vạn lý hà sơn đồ, không biết bản thân hắn có được hay không. Mặc dù không tuyệt đối nắm chắc, nhưng bằng vào lý giải của hắn đối với loại minh văn, khả năng thành công vẫn rất lớn. Dù chỉ khai phát một công dụng mà thôi, hắn cũng cảm thấy đáng tiền rồi. Sau khi đấu giá mấy chục kiện vật phẩm, đấu giá hội cũng tới khâu kết thúc. Trên sàn giao dịch thỉnh thoảng truyền đến giọng nghị luận. Chỉ thấy Cẩm Duyệt mỉm cười nói: chúng ta các loại bảo vật đã đấu giá xong, tiếp theo chính là màn tụ hội luận đạo. Chúng ta lúc này đây luận đạo chủ yếu để bàn luận chính là cầm kỳ thư họa. Đem ý niệm, lý giải về đại đạo tất cả đều dung nhập bên trong cầm kỳ thư họa, để lại cho tất cả mọi người đánh giá. Trên khoảng trống phía trước đã có người hầu đem đàn tranh bàn cờ cùng với giấy mực đem lên. Bên trong thiên điện, tất cả các đệ tử Tam Thần Tông ánh mắt rơi vào trong những vật trên, trong nội tâm khẽ nhúc nhích, như thể một chuyện vô cùng thú vị. Nếu có thể chứng kiến đám người Viêm Dương Minh Nguyệt vô song viết chữ hoặc đàn, bọn họ cảm thụ đạo niệm trong đó, nó không chừng làm cho mình tại võ đạo tiến thêm một bước. Cầm Duyệt đi đến bàn tranh khẽ mỉm cười: nếu mọi người không chê, câu này ta tình nguyện bêu xấu làm người khởi sướng, mong chư vị chỉ giáo. Nghe được Cầm Nguyệt nói muốn bộc lộ tài năng, phía trước rất nhiều đệ tử cao giọng ủng hộ. Cầm Duyệt ngồi xuống bên cạnh đàn tranh, tư thái ưu nhã, duỗi hai cánh tay mỹ lệ, cử động ngón tay chậm rãi bắt đầu. Tiếng đàn uyển chuyển trầm thấp như tiếng vọng khắp chân trời, giống như vũ trụ bao la, xa nghe im ắng, yên lặng nghe còn tại bên tai. Ở trong đó ẩn chứa một nỗi ưu tư, một tia tình cảm dịu dàng mỹ lệ. Bỗng nhiên âm thanh đàn tranh đột nhiên gấp, giống như là bình thản bắn tung tóe, tuy rằng rất gấp nhưng vẫn mang vẻ trầm ổn. Tất cả mọi người không khỏi chìm đắm trong tiếng nhạc. Linh hồn hải tựa như từng tia dẫn động, tiếng hò âm luật chấn động theo tiếng đàn, tựa như đột nhiên tới một chỗ ngoại đảo thiên, ánh mặt trời ấm áp. Diệp Hiên toát ra một tia thần sắc say mê, nhẹ mà đập mặt bàn theo âm luật chìm xuống, không khỏi cảm giác thở dãi một hơi. Lần này gảy đàn giống như là thiên ngoại chi âm, thực dậy cho người ta vui vẻ thoải mái ẩn chứa trong một đạo liệm, càng là làm cho dư vị kéo dài. Âm luật sau khi chấm dứt, tiếng mọi người tán dương không ngừng bên tai, tiếng đàn cầm duyệt cô lương tựa như thanh âm nước chảy, bên trong tình ý ẩn chứa cảm ngộ thực sự không giống người thường. Tiếng đàn cầm duyệt cô lương đến giờ dư âm vẫn còn vẳng vặng bên tai, thật sự là cho người ta vô cùng hoài niệm. Tiếng tán dương không ngừng vang lên, nhưng mà đám người Long Thiên Minh, Minh Nguyệt Vô Song, Viêm Dương lại rất là lạnh nhạt, cười mà không nói. Dù sao lý giải của cầm duyệt đối với đại đạo với bọn họ mà nói chỉ ở dừng lại mức sơ cấp, cùng bọn hắn so sánh là thua xa. Nghe xong tiếng đàn, Nhập Bì cười nhạt một tiếng, cầm duyệt tình ý chi âm cùng sức phó linh hoạt kỳ ảo so sánh với nhau thì kém hơn nhiều. Tuy rằng Nhập Bì không am hiểu đàn luật, nhưng mà để đánh giá năng lực thì vẫn có thể. Cầm duyệt đứng dậy khẽ người nói ra, cầm duyệt bêu xấu lại để cho mọi người chết cười. Cầm duyệt vừa rồi đã mở màn, phía dưới liền để đến các chư vị. Nghe được cầm duyệt nói, rất nhiều người không khỏi có chút xấu hổ. Cầm duyệt tiếng đàn đã đến loại cấp độ này, bọn hắn đi lên mới thực sự là biểu xấu. Màn luận đàn này tốt hết là để cao thủ chân chính đi lên, như vậy ngược lại mới có thể thu hoạch lợi ích. Đã thấy lúc này Diệp Hiên hướng Tiếu Ngưng Nhi bên này nhìn toàn qua, đứng lên phía trước nói ra, nếu như cầm duyệt cô lương đã thi triển tiếng đàn của mình cho mọi người nghe thì ta cũng không ngại tiếp tục biểu xấu một phen. Cô bối nhếch miệng lộ ra dáng vẻ cực kỳ không hứng thú. Hắn đối với Diệp Hiên hoàn toàn không có chút nào chờ mong. Diệp Hiên sư huynh mời. Cầm duyệt lễ phép mỉm cười nói, không biết Diệp Hiên sư huynh chọn loại thư cầm kỳ họa thư. Diệp Hiên khẽ mỉm cười nói, ta đây mài mực cho Diệp Hiên sư huynh. Cầm duyệt cười mỉm nói, đi tới bên cạnh bàn bắt đầu mài mực hồng tụ thiêm hương. Vinh hạnh đã đến a. Diệp Hiên cười ha ha nói, từ trên bàn xuất ra một cọng lông bút, chấm chán mực nước, lông mày nhìn chăm chú giấy trắng phía trước, thân mình có chút chậm xuống, vung lên bút lông bắt đầu viết thăng thoát. Lát sau một kiểu chữ mạnh mẽ đổi lên giấy, đó chính là chữ tình. Bên trong nét chữ mỗi một nét bút hàm chứa cảnh giới kỳ diệu. Cầm duyệt không khỏi hai mắt tỏa sáng, đem bức chữ cầm lên hướng về mọi người phía dưới không khỏi cao giọng khen ngợi. Diệp Hiên sư huynh tại tình chi nhất lãnh đạo chi ngộ so với cầm duyệt cô lương lại muốn cao hơn không ít. Diệp Hiên sư huynh chữ tốt, phần đông các thiếu nữ thiên âm thần tông không khỏi đưa mắt lên, trong đôi mắt nổi lên gợn sóng. Bên trong nét chữ ẩn chứa lý giải đối với tình cùng với đạo liệm cao thâm, chỉ riêng phần này đến ngộ cũng để lại cho mọi người chịu xấu hổ. Diệp Hiên bỏ qua mọi người, ánh mắt có như không rơi vào người Tiếu Ngưng Nhi. Nhấp đi không khỏi nhỏ giọng nói với Tiếu Ngưng Nhi, Ngưng Nhi xem ra Diệp Hiên đối với ngươi rất có tình ý sâu nha. Nhấp đi đừng có giễu cợt ta. Tiếu Ngưng Nhi mất cỡ cúi đầu xuống, chứng kiến bộ dáng Nhấp đi, cái này là để Diệp Hiên thể hiện trước, xem ra đợi lát nữa ta cũng phải bộc lộ tài năng, bằng không thì quá khó coi. Lý Hành Vân kinh ngạc nhìn thoáng qua Nhấp Ly. Nhấp Ly tự tin như vậy, hắn cảm giác mình không kém hơn Diệp Hiên. Hắn không khỏi có chút mong đợi, không biết Nhấp Ly sẽ biểu hiện như thế nào. Nhấp Ly dù sao vẫn chỉ là bước vào thiên mệnh cảnh, thì có thể lĩnh ngộ hơn Diệp Hiên ở điểm nào. Tiếu Ngưng Nhi cuối cùng chỉ thấp giọng cùng Nhấp Ly đoàn tiếu, thậm chí không đem ánh mắt hướng bên này nhìn qua. Diệp Hiên không khỏi cảm thấy có chút mất mát, từ trên bục giảng bước xuống ngồi trở lại vị trí của mình. Mọi người sau khi đánh giá chữ viết Diệp Hiên một hồi rất nhanh trở về yên tĩnh. Trong tất cả đệ tử thiên điện, Viêm Dương sư huynh, Minh Nguyệt sư tỷ còn có Long sư huynh, không thể ngờ là ba người đứng đầu, kính xin ba vị đứng lên chỉ điểm chúng ta một phen. Không biết ai nói ra câu này, mọi người rất nhanh bắt đầu phụ họa. Viêm Dương, Minh Nguyệt vô song cùng Long Thiên Minh ba người tại lý giải với đại đạo tuyệt đối đạt đến với trình độ kinh người. Chỉ cần một trong bọn hắn triệt lộ một chút, những người khác khẳng định thu lợi ích không nhỏ. Long Viêm Minh nhìn Viêm Dương cùng Minh Nguyệt Vô Song cười một tiếng. Trong số ba người thì ta yếu nhất, ta đây không ngại điều xấu, về sau lại mời Minh Nguyệt sư tỷ còn Viêm Dương sư huynh lên đi. Nghe Long Viêm Minh nói, tất cả mọi người không khỏi vì Long Viêm Minh khí độ thầm khen một tiếng. Các người đều là hậu bối nổi lên bên trong Tam Đại Thần Tông, giữa nhau sẽ khó tránh khỏi một chút cạnh tranh, nhất định không vui vẻ như vậy. Nhưng mà Long Viêm Minh lại chủ động nhận thua, đây không phải việc bình thường có thể làm được. Gấp đi hướng Long Viêm Minh nhìn thoáng một cái, lạnh cười. Cái này Long Viêm Minh quả thực là hảo tâm cơ. Ba người đều muốn bộc lộ tài năng, thân là đệ tử Tam Đại Thần Tông, khó trách khỏi trong nội tâm một so sánh xem thực lực ai mạnh hơn. Tất cả nếu có cơ hội biểu hiện sẽ không muốn bỏ lỡ. Long Thiên Minh lời đầu tiên tự nhận không bằng hai người kia, các đệ tử Tam Đại Thần Tông sẽ cảm thấy dù là Long Thiên Minh không bằng hai người cũng không có mất mặt, nhưng nếu như thắng cả hai, cái kia lại là một việc cực kỳ xuất sắc. Dù sao từ đầu Long Thiên Minh đã đứng ở thế yếu. Nhìn bóng lưng Long Thiên Minh, Viêm Dương khinh thường cười một tiếng. Hắn như nào lại không nhìn ra từ Long Thiên Minh, chẳng qua hắn căn bản là khinh thường loại trò hề rẻ tiền này. Về phần Minh Nguyệt Vô Song vẫn như cũ bộ dáng lãnh đạm, dường như thắng bại đối với hắn không có bất kỳ ý nghĩa. Trong lúc mọi người đang nhìn chăm chú, Long Thiên Minh đi tới phía trước. Chương 313, ý cảnh đạo niệm. Đi đến phía trước, Long Thiên Minh ánh mắt đảo qua mọi người, cười nhạt một cái nói: trước mặt Cẩm Duyệt cùng Diệp Hiên phân biệt biểu diễn cầm kỳ cùng thư pháp, chơi cờ mà nói cần hai người luận bàn, vì vậy ta liền không ngại biêu xấu, đến là một bức họa a. Long Thiên Minh nhắc bút lông chấm điểm mực, ánh mắt rơi vào tờ giấy trắng trước mặt. Vốn là vẫn chỉ lạnh nhạt mỉm cười, Long Thiên Minh tại khoảng khắc này bỗng nhiên giống như một núi cao vạn trượng, toàn thân lập tức bạo phát ra khí thế kinh người. Khí thế bá đạo kinh người áp bách khiến cho mọi người xung quanh không có cách nào thở được. Long Thiên Minh cả người giống như là bảo kiếm rời khỏi vỏ, phảng phất như muốn khiến tất cả mọi người đều thuần phục dưới chân mình. Hắn chậm rãi đem cái bút trong tay hạ xuống, một chút mực văn tại trên giấy tản ra, nhanh chóng cuộn họa. Dần dần, một cái mãnh thú hiện ra trên giấy. Đây là một đầu thiên huyết thánh long đang giương cánh nhào xuống. Long cốt, long lân, long rực, mỗi một chỗ bút lực đều vô cùng mạnh mẽ. Đầu thiên huyết thánh long này phảng phất như muốn từ trên giấy bay ra, trong đôi mắt bắn ra nghiêm nghị chi khí, phảng phất bao quát chúng sinh. Trong bức tranh này ẩn chứa đạo niệm cùng với khí thế quan lâm thiên hạ. Chỉ là chứng kiến bức họa thiên huyết thánh long cũng khiến cho những đệ tử bình thường cảm giác tâm thần chịu chấn nhiếp, cảm giác hô hấp khó khăn. Bất kể là tiếng đàn của Cầm Duyệt hay là tình tự của Diệp Hiên, cùng bức tranh này mà so sánh rõ ràng đều thua kém hơn rất nhiều. Cẩm Nguyệt cùng Diệp Hiên am hiểu đối với đại đạo, cùng Long Thiên Minh so sánh quả thực giống như là đom đóm so với ánh trăng, hoàn toàn không có cùng đẳng cấp. Đều xấu. Long Thiên Minh thu bút, đem bút lông đặt một bên, khí thế cường đại trên người lập tức thu lại. Bức tranh của Long Thiên Minh sư huynh khí thế phi phàm, tràn ngập vương đạo chi khí, khiến cho người ta sợ hãi thán phục. Diệp Hiên đứng lên lấy lòng nói: Long Thiên Minh sư huynh ở bên trong vẽ thiên huyết thánh long, quan sát đại địa ngạo lăng quần hùng, còn có thể hiện ra hoài bão sự rộng lớn của Long Thiên Minh sư huynh. Nghe được lời nói của đám Diệp Hiên, Diệp Ly khóe miệng cười. Đạo niệm Long Thiên Minh ẩn chứa bên trong nhiều lắm chỉ được xưng tụ là khí thế bá đạo mà thôi, cách vương đạo chi khí còn kém xa. Mà Diệp Hiên nói còn ẩn chứa hoài bão rộng lớn, bức họa này cùng hoài bão hoàn toàn không có quan hệ.

là âm thanh một tiếng đàn, nhưng mà tiếng đàn này trong lòng bọn họ tạo thành ảnh hưởng lại vượt xa so với bức họa của Long Thiên Minh. Long Thiên Minh họa tranh lấy thế đè người, tiếng đàn mà minh nguyệt vô song tựa như tiên âm, khiến bọn hắn đối đạo hữu một lần nữa khắc sâu hơn cảm ngộ. Không hổ là thánh nữ Thiên Âm Thần Tông, tại trong cầm đạo đã đạt mấy mức siêu phàm. Nhấp đi thoáng nhìn qua bóng lưng minh nguyệt vô song như có điều suy nghĩ. Minh nguyệt vô song tâm cảnh tu vị ít nhất đã vượt qua Long Thiên Minh mấy phần. Minh nguyệt vô song trên tâm cảnh tào nghệ e rằng chỉ có một người có thể vượt qua, người đó chính là sư phó Nhấp Ly Ứng Nguyệt Như. Cuối cùng còn lại một mình Viêm Dương, chỉ thấy Viêm Dương lạnh nhạt hướng trước mặt đi đến. Ánh mắt mọi người đều rơi trên thân mình Viêm Dương, trong lòng bọn họ suy đoán không biết Viêm Dương tuột cùng bên trong cầm kỳ thư họa sẽ thể hiện phần nào. Đã có người muốn ta bày ra kỳ nghệ, nhưng Minh Nguyệt sư tỷ lại không đồng ý cùng ta luận bàn, trong lòng có điểm tiếc nuối. Ta tùy tiện phơi bày một ít rồi. Viêm Dương đi đến bàn cờ bên cạnh khẽ cười, xoay người cầm lấy một cờ đen, ánh mắt rơi vào trên bàn cờ. Ngay tại cầm khoảng khắc cầm lấy quân cờ, Viêm Dương tuy đứng yên một chỗ nhưng lại giống như đột nhiên biến mất. Tất cả mọi người đều không cảm ứng được sự hiện hữu của hắn. Mà lúc này phía dưới bàn cờ lại trở nên vô cùng to lớn, phảng phất giống như là một thế giới núi non sông ngòi, phảng phất tất cả đều bị dung là bên trong bàn cờ. Chỉ khác là bên trong tựa hồ không có bất kỳ tia sinh cơ nào cả. Lúc này Viêm Dương chậm rãi giơ quân cờ lên, sau đó hạ xuống. Ngay tại nháy mắt lúc quân cờ hạ xuống, bỗng nhiên trên núi non sông ngòi rừng rực ra vô số sinh cơ, hoa cỏ, cây cối. Lực lượng này tác động tới tất cả trái tim mọi người, tiểu thế giới trở nên biến hóa, khiến mọi người đều cảm thấy vô cùng rung động. Giờ khắc này chính bọn hắn phảng phất như chính mình đang trong số những hoa cỏ, cây cối đó, cảm thụ được sinh cơ giả dạo trong thiên hạ. Một nước cờ này của Viêm Dương ẩn chứa vô cùng đạo niệm. Rất lâu sau, tất cả mọi người còn chìm đắm trong tiểu thế giới kia. Viêm Dương thu tay khẽ mỉm cười nói, nếu không ai thi đấu, ta liền kết thúc a. Viêm Dương khí độ thong dong, chậm rãi hướng phía dưới đi xuống. Nhấp Ly kinh ngạc thoáng nhìn Viêm Dương, không nghĩ tới Viêm Dương lĩnh ngộ đối với đạo niệm lại tới trình độ như vậy. Long Thiên Minh lĩnh ngộ chỉ có thể coi là bá đạo, mà Viêm Dương lĩnh ngộ lại là chân chánh vương đạo. Khó trách kiếp trước Viêm Dương có thể khiến cho Hỏa Thần Tông trở lên cường thịnh như vậy. Tại Viêm Dương, Minh Nguyệt Vô Song cùng Long Thiên Minh ba người, Viêm Dương rõ ràng cao hơn một tầng. Bất quá ba người trong lúc đó khí tức rất khó ảnh hưởng lẫn nhau, không có cách nào tác động khí tức lẫn nhau, cho nên Viêm Dương mặc dù so sánh mạnh hơn so với hai người còn lại, nhưng cũng không tính là nghiền ép. Sau khi Viêm Dương lui xuống, mọi người lúc này mới tỉnh dậy, nội tâm vẫn còn đang rung động không thôi. Cẩm Duyệt khẽ mỉm cười nói, đà tạ ba vị sư huynh sư tỷ để cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Ta nghĩ lúc này đây thắng bại không còn trọng yếu, quan trọng là ba vị sư huynh sư tỷ để cho chúng ta trên đạo liệm đã có lĩnh ngộ hoàn toàn mới. Hôm nay bù đắp cho chúng ta mấy tháng khổ tu, thực sự chuyến đi này không tệ. Cẩm Duyệt nói ra làm cho đệ tử Tam Đại Thần Tông đều có cảm thấy quả thực thắng bại không còn trọng yếu. Lúc này bọn hắn quả nhiên đã mở rộng tầm mắt. Bọn hắn đến bây giờ vẫn còn chìm đắm trong ba loại cảnh ý kia. Viêm Dương ba người vĩnh viễn là tiêu điểm bên trong thiên điện. Ngoại trừ có một chút lĩnh ngộ bên ngoài, phần đông đệ tử cũng cảm thấy tự ti, mặc cảm sâu đậm. Cảnh giới bọn hắn cùng ba người Viêm Dương xác thực chênh lệch quá xa. Muốn đạt tới cảnh giới ba người Viêm Dương thực quá khó khăn rồi. Cầm Nguyệt mỉm cười nhìn đảo qua quanh thiên điện nói ra, nếu còn những vị sư huynh đệ hoặc sư tỷ muội nào muốn lên biểu hiện, cứ việc bước lên. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Viêm Dương ba người biểu hiện đã xong, bây giờ ai còn dám bước ra đứng lên biểu hiện, cái kia thật là múa rìu trước mặt lỗ ban. Chương 314 kiếm. Lúc này bất luận kẻ nào đi lên, đoán chừng đều chỉ bị người khác cười nhạo. ánh mắt của Cầm Duyệt đảo qua mọi người đang muốn nói, nếu như không có ai đi lên coi như kết thúc. Đúng lúc này, Nhiếp Ly đứng lên, cười nhạt một tiếng nói, ta có thể thử lên một chút hay không? Toàn bộ thiên điện lập tức biến thành một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người sững sờ nhìn Nhiếp Ly. Đây là chuyện gì? Tiểu tử này là ai? Sao ba người Viêm Dương còn có người dám muốn lên? Tiểu tử này là người nào? Thực sự là không biết trời cao đất rộng. Ta biết người này, người đứng đầu của những thiên tài thế hệ trẻ tại Vũ Thần Tông. Có thể coi là đứng đầu của những thiên tài thế hệ trẻ Vũ Thần Tông, muốn cùng ba người Viêm Dương đọ sức về đạo niệm cũng không khỏi quá tự đại đi. Viêm Dương Huynh Nguyệt Vô Song cùng với Long Thiên Minh đều liếc nhìn về phía Nhiếp Ly, bọn hắn rõ ràng có chút ngoài ý muốn. Bất quá bọn hắn đều yên lặng nhìn xem Nhiếp Ly đến tuột cùng tính toán cái gì. Diệp Hiền nhìn thoáng qua Nhiếp Ly, trong nội tâm không khỏi khinh miệt thầm nghĩ, thực là một sự xúc phạm. Cho dù Nhiếp Ly thực có năng lực, nếu biểu hiện trước mặt và biểu hiện trước ba người Viêm Dương sẽ không có người nào nói gì. Thế nhưng sau khi ba người Viêm Dương biểu hiện xong, rõ ràng còn muốn dám bước tới, đó chính là kiêu ngạo. Mặc kệ Nhiếp Ly thể hiện tới trình độ nào, người khác đều đem Nhiếp Ly và ba người Viêm Dương ra so sánh. Diệp Hiên thầm nghĩ, đoán chừng Nhiếp Ly tự chứng kiến chính mình bước lên ở trước mặt Tiếu Ngưng Nhi biểu diễn một phen, cho nên không nhẫn nại được đây mà. Nhìn thoáng qua Tiếu Ngưng Nhi bên cạnh Nhiếp Ly, ánh mắt Tiếu Ngưng Nhi thật đúng là không được tốt lắm. Rõ ràng tự đào hố chôn chính mình, coi như so với hắn cũng không thể tìm thấy cơ này. Mộ Dung Vũ thì bật cười một tiếng, ra vẻ chả thèm ngó tới. Nhiếp Ly sẽ không cảm thấy rằng hiện tại hắn có thể khiêu chiến ba người Viêm Dương A. Thật sự là không biết lượng sức mình. Bên cạnh, Lý Hành Vân có chút kinh ngạc liếc nhìn Nhiếp Ly. Nhiếp Ly là vì cái gì chọn thời điểm này đứng ra? Hắn cảm thấy Nhiếp Ly làm việc luôn có dụng ý, sẽ không đi lên để tự làm mất mặt. Nhiếp Ly rốt cuộc tính toán gì hắn vẫn có chút nhìn không ra. Cô bối cũng sửng sốt, hắn tự nhiên cũng không cho rằng Nhiếp Ly có thể ở phương diện lĩnh ngộ đạo niệm ở trên ba người Viêm Dương. Vậy Nhiếp Ly đi lên là vì cái gì? Bất quá, Tiếu Ngưng Nhi, Lục Phiêu cùng Tiêu Tuyết, ba người lại một điểm kinh ngạc cũng không cảm thấy. Bọn họ cùng Nhiếp Ly tiếp xúc đã lâu, biết rõ Nhiếp Ly tuyệt đối không bắn tên không đích, hoàn toàn không lo lắng Nhiếp Ly sẽ bị mất mặt. Lòng Vũ Âm cũng là nguy hoặc, nhìn thoáng qua Nhiếp Ly. Từ sau khi Nhiếp Ly giáo huấn, nàng cảm giác được Nhiếp Ly tại tu vị võ đạo sâu không thể lường. Nhưng mà nàng vẫn như cũ không cho rằng Nhiếp Ly có thể vượt qua ba người Viêm Dương. Thế nhưng nàng mới kiến thức thực lực kinh người của ba người Viêm Dương tại tao nghệ trên đạo niệm đạt tới trình độ cực kỳ cao thâm. Nhưng tại sao Nhiếp Ly lại phải chọn thời điểm này đi lên? Trong nội tâm Long Vũ Âm sinh ra một sự tò mò mãnh liệt. Nhiếp Ly vỗ vỗ bả vai của cố bối, nói với cố bối, đợi lát nữa nhìn cho kỹ, dụng tâm nhìn cảm thụ ý cảnh trong đó, đối với tu luyện của ngươi tuyệt đối có trợ giúp rất lớn. Ồ, cố bối nhẹ gật đầu đáp, thần sắc vẫn có chút mờ mịt. Nghe được lời của Nhiếp Ly, Long Vũ Âm hơi dừng lại một chút, đối với việc sắp phát sinh tiếp theo càng hiếu kỳ. Nàng ngồi nghiêm chỉnh, thần sắc chăm chú, nàng muốn nhìn rõ Nhiếp Ly chuẩn bị làm gì. Nếu như cố bối có thể lĩnh ngộ, nàng Long Vũ Âm vì cái gì không thể? Diệp Hiên cùng Mộ Dung Vũ không khỏi xỉ mũi coi thường. Cái bộ dáng làm ra vẻ của Nhiếp Ly thật đúng là cho rằng mình là một đại sư hay sao? Lý Hành Vân có chút kinh ngạc nhìn Nhiếp Ly cũng mong đợi. Nhiếp Ly quay người về phía trước, ánh mắt của đám người Tiếu Ngưng Nhi tất cả tập trung tại trên người Nhiếp Ly. Trong thiên điện, ánh mắt của những người khác toàn bộ rơi trên người Nhiếp Ly, kể cả ba người Viêm Dương cũng đang quan sát. Họ phát hiện tu vị Nhiếp Ly tựa hồ đến thiên mệnh cảnh giới còn không đạt tới, cũng không khỏi bật cười. Cấp bậc tu vị này có thể đối với thiên đạo có bao nhiêu lý giải? Ánh mắt Cầm Duyệt đã rơi vào trên người Nhiếp Ly, trên mặt toát ra một nụ cười ngọt ngào nói, vị sư đệ này tựa hồ có chút trẻ tuổi, nếu như hắn nguyện ý đi lên biểu hiện một phen, quả thực là dũng khí đáng khen, chúng ta cũng không nên hy vọng quá nhiều. Nghe được lời của Cầm Duyệt, phía dưới truyền đến một tiếng hồi cười khẽ. Cầm Duyệt ở đây là chừa cho Nhiếp Ly một con đường lui a. Nhiếp Ly không có bộ dạng chút nào luống cuống, thong dong lạnh lùng nói: "Lúc trước có người viết một chữ tình, tiểu đệ bất tài cũng bêu xấu viết một chữ." Nhiếp Ly quả nhiên là nhắm vào mình. Diệp Hiền thần tình sáng tỏ, Nhiếp Ly ngu xuẩn, coi như là muốn cùng hắn phân cao thấp, cũng có thể phân cao thấp trước ba người Viêm Dương a, lát sau đợi ba người Viêm Dương mới lên đài, coi như Nhiếp Ly rất tốt cũng sẽ bị cười nhạo ngu ngốc. Coi như là không so sánh cùng với ba người Viêm Dương, nếu so với chính mình cũng là si tâm vọng tưởng. Ánh mắt của Nhiếp Ly đảo qua người dưới đài, cười nhạt một cái nói: "Một chữ của ta đưa cho người hữu duyên." Trong thiên điện mọi người hai mặt nhìn nhau, Nhiếp Ly thực là coi trọng chính mình. Trong thiên điện này, mọi người ai không phải siêu cấp thiên tài của Tam Đại Thần Tông, ai cần Nhiếp Ly đến chỉ điểm. Bọn hắn đều chờ đợi chuyện cười của Nhiếp Ly, chỉ thấy Nhiếp Ly bình tĩnh đi đến trước bàn, cầm bút viết lên giấy. Nhiếp Ly trên người hoàn toàn không có bất kỳ ý niệm hay thở ba động, tựa như một người bình thường, ngược lại viết vô cùng nghiêm túc. Mọi người choáng mắt, hai mắt nhìn nhau, phần biểu diễn này không phải là biểu diễn thư pháp, mà là lĩnh ngộ với đạo. Nhiếp Ly thậm chí ngay cả một điểm khí tức không có dẫn động, cứ như vậy tùy tiện mà viết một chữ. Trong chữ này hoàn toàn không có khả năng chứa bất kỳ đạo niệm gì. Gia hỏa này là kẻ ngu hay sao? Thật sự là không nói nổi, từ đâu nhô ra một đứa ngốc như vậy. Mọi người nghị luận ầm ĩ, bọn họ cho là mình cảm ứng sai, ngừng mắt hướng Nhiếp Ly. Thế nhưng Nhiếp Ly vẫn bình tĩnh đứng ở chỗ viết, trên người hoàn toàn cảm giác không thấy bất luận một tia đạm liệm, thậm chí ngay cả hơi thở ba động cũng không. Chẳng lẽ Nhiếp Ly thực sự chỉ nghĩ đến việc biểu hiện ra thư pháp mà thôi? Đây là đi lên tấu hài a. Bộ Dung Vũ nghẹn đỏ mặt, lập tức phá cười ha hả nói: "Từ từ này đầu bị hư à? Vòng tỷ thí này là lấy ngộ với đạo niệm, từ từ kia cứ như vậy đi lên ghi chữ là có ý tứ gì?" Diệp Hiên cũng là khẽ cười, không nói lời nào. Nhiếp Ly quả nhiên là một chuyện cười, tượng so với chính mình còn kém xa. Tại bàn này, những người khác vẫn bình tĩnh, nhìn lướt qua Mộ Dung Vũ không nói lời nào. Ánh mắt như cũ tập trung trên đài, bất kể Ngưng Nhi nháy mắt cũng không nháy, bọn họ rất muốn biết chữ Nhiếp Ly viết là chữ gì. Nhiếp Ly nói câu đưa cho người hữu duyên đến cùng là có ý gì? Lòng Vũ Âm có chút đứng ngồi không yên, nhìn xem Nhiếp Ly chậm rãi viết từng chút, trong nội tâm nàng có chút kiềm nén không được muốn nhìn. Chẳng lẽ Nhiếp Ly biểu diễn thực sự là thư pháp? Dùng hiểu biết của nàng về Nhiếp Ly, chắc hẳn không làm chuyện như vậy. Về phần Cố Bối, vừa nghe xong lời của Nhiếp Ly, hắn vô cùng chờ mong nhìn không chớp mắt. Nhiếp Ly xa xa trên đài, Cầm Duyệt không đành lòng chứng kiến Nhiếp Ly bị xấu mặt, ở bên nhắc nhở nói: "Bị sư đệ này, chúng ta ở khâu này là so đạo niệm. Nếu muốn đem bản thân đối với đạo lĩnh ngộ dung nhập vào trong thư pháp mà không đơn thuần là viết thư pháp." Thấy Nhiếp Ly cũng không ngẩng đầu, thần sắc lẫn lộn đều cực kỳ nghiêm túc, hơi thở thong thả đều đặn, cổ tay chỗ độ mạnh yếu thu phóng cực kỳ tinh chuẩn, vẽ ra một nét viết thành cổ phức tạp sinh động trên giấy, cuối cùng dứt một điểm dứt khoát, đem thu hồi bút. Hắn khẽ cười nói: "Chữ của ta đã hoàn thành." Cầm Duyệt hướng trên giấy nhìn lại, chỉ thấy trên giấy viết ra một chữ cổ vô cùng phức tạp. Tuy rằng Cầm Duyệt không biết, nhưng từ hình dáng của chữ là nhìn thấy được đây là một chữ kiếm. Tuy rằng phương diện thư pháp vô cùng tốt, tiết họa ngân câu mạnh mẽ hữu lực, nhưng vẻn vẹn chỉ là một chữ kiếm, cảm giác không có bất kỳ đạo niệm gì. Cầm Duyệt không khỏi lắc đầu thở dài. Nàng nguyên bản còn tưởng Nhiếp Ly có thể cho nàng kinh hỉ gì, đầu óc của Nhiếp Ly thực sự là bị hư, đi lên vẹn vẹn chỉ là để bị xấu mặt. Thế nhưng để thể hiện lễ độ, nàng vẫn đem chữ Nhiếp Ly đưa lên, sau đó hướng ánh mắt mọi người trưng bày. Cầm Duyệt cảm thấy đây quả thực là một chuyện khôi hài, là muốn mọi người thể hiện cái gì, thư pháp sao? Coi như là Nhiếp Ly biến cái chữ thành cái gì đi nữa, trong không có ẩn chứa bất luận đạo niệm gì, muốn cho người ta phẩm giám gì? Dưới đài cao, các đệ tử của Tam Đại Thần Tông hai mặt nhìn nhau có chút bó tay. Đây không phải là chẳng qua thư pháp thông thường mà thôi. Nếu không phải bọn họ đều là một đám người cực kỳ hàm dưỡng, chỉ sợ rất nhiều người sớm đã cười thành tiếng. Lòng Thiên Minh chứng kiến Nhiếp Ly viết chữ này, khóe miệng có chút nhếch lên. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng đệ tử mới của Vũ Thần Tông thực sự thể hiện ra tài năng phi thường, không nghĩ tới lại là một đồ ngu. Tại loại trường hợp này thực sự làm cho Vũ Thần Tông mất mặt lẫn xấu hổ. Hắn nhìn thoáng qua liền chẳng muốn nhìn lại. Dực Hiên cười nói, Nhiếp Ly sư đệ thật là hiểu ta sai rồi. Ta thừa nhận thư pháp của ta xác thực không bằng Nhiếp Ly sư đệ. Bất quá, thư pháp tốt có lợi ích gì? Trong lời của Dực Hiên mang đến một tia châm chọc. Ngay cả Dực Hiên sư huynh cũng đều tự than không bằng cái thư pháp của Nhiếp Ly sư đệ. Thật là đạt đến cảnh giới cực cao. Bộ Hùng Dung Vũ cười ha ha lên tiếng nói ra, trong nội tâm mắng một tiếng thật là một tên ngu ngốc. Long Vũ Âm cẩn thận nhìn chằm chằm vào chữ trên tay Cẩm Duyệt, thế nhưng mặc cho nàng nhìn thế nào cũng vẹn vẹn là một chữ cực kỳ thông thường. Nàng không khỏi cau mày, chẳng lẽ chữ này của Nhiếp Ly không ẩn chứa bất luận đạo liệm gì hay sao? Cô bối gắt gao nhìn chằm chằm vào chữ kia cau mày lại. Ở đây tuyệt đại bộ phận đệ tử đều nghị luận cười nhạo Nhiếp Ly ngu ngốc. Ánh mắt Nhiếp Ly thản nhiên đảo qua mọi người, ánh mắt của tất cả đều rơi vào mắt hắn, nhất là thần sắc hai người Viêm Dương cùng Minh Nguyệt Vô Song, hắn đặc biệt chú ý. Minh Nguyệt Vô Song dĩ nhiên đã không còn bộ dạng vân đạm phong khinh lúc trước, đôi mi thanh tú cau lại như đang tự hỏi một cái vấn đề vô cùng phức tạp. Trong mắt của Viêm Dương thì xẹt qua tia khiếp sợ, kinh ngạc còn một tia khó hiểu, nghi hoặc lúc thì chau mày lại, lúc thì giãn ra. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.